Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Kagesu lửa giận cùng bá khí, thời gian giống như nước chảy đi qua, bão cát giống như thanh phong giống nhau thổi qua, vân đoá giống như ngón tay nhẹ nhàng phất qua, hai mắt giống như ánh trăng giống nhau quạnh quẽ. Màu đen bùn đất, có một loại nhàn nhạt phương hương, bốn phía xuất hiện thực vật xanh, càng là mang theo một cỗ ánh sáng hy vọng. Nơi này là tinh hồng chi thôn ngoại vi, bởi vì nguyên lai Ishikura bộ tộc là ở tại bồn địa trong, cho nên tinh hồng chi thôn thì là xây dựng ở bồn địa bên trên. Bồn địa vòng ngoài thì là mảng lớn Kurosuchi. Kurosuchi trong đất thì là không chậm cây nông nghiệp. Kurosuchi, không hổ là Kurosuchi, so với Kagesu kiếp trước sở nhận thức được Kurosuchi, còn muốn tới cường đại. Có như thế một khối bảo địa, tinh hồng chi thôn, có thể nói là không có cái gọi là đói bụng tồn tại. Phải biết rằng thời kỳ chiến quốc, không có đói bụng đây là một việc chuyện hạnh phúc dường nào. Cho nên cái này màu đen thổ địa bị thành lập trở thành một cái bị chiều rộng quảng thành tường vây quanh địa phương. Bên trong còn có cái này chuyên gia ở chỗ này thủ hộ. Rất nhiều mới vừa đi ra vườn trường hài tử thì là ở chỗ này môn thủ công, cùng những cái kia tuổi già thanh niên nhất kiện môn thủ công. Kagegeru bước qua mảnh này Kurosuchi đồng thời, hai mắt cũng ở đây màu đen trên đất nhàn nhạt đảo qua. Kagegeru ánh mắt nhìn cái này màu đen đồ đệ cùng xanh biếc bãi cỏ con lúc, cũng là hỏi phía sau Inoue. Hỏi, Inoue ngươi cũng đã biết, 5 năm qua, sản xuất ra lương thực có bao nhiêu, quá nhiều ít người ăn, còn có bao nhiêu chứa đựng. Kagegeru thoại ngữ, để bên cạnh nhân hấp dẫn qua đây, dù sao lương thực thứ này, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, thật đúng là di túc chân quý. Inoue mỹ dự trong lúc đó có chút hơi nhíu, mang theo vài tia không xác định giọng nói rằng, Kagegeru đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là phụ trách một khối này. Một khối này là có Akimichi bộ tộc tới phụ trách. Bất quá theo thuộc hạ tả hữu, một khối này hơn là bảo địa. Sản xuất ra lương thực không giống ngày xưa. Hiện tại tinh hồng chi trong thôn là mọi nhà đều có cơm ăn. Nói tới chỗ này, Kagegeru gật đầu, bất quá cũng là âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ, xem ra chính mình quan tâm việc này, quan tâm đến lúc đó thiếu a. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu cũng là tăng nhanh tốc độ, hướng về trong thôn đi tới. Từ lúc Kagesu trở về thời điểm, tin tức đã truyền đến tinh hồng chi thôn rất nhiều cao tầng trong tay. Các cao tầng cũng biết, Kagesu lúc này đã chóc nã cửu vĩ thành công. Đạt được tin tức này sau đó, mọi người trên mặt bao nhiêu mang theo một ít hưng phấn. Dù sao tinh hồng chi thôn càng ngày càng lớn mạnh, có lực lượng cường đại, cái kia tinh hồng chi thôn cũng liền ở nơi này thời kỳ chiến quốc càng ngày càng an toàn. Cho nên rất nhiều người lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về phòng họp đi tới. Đây là tự phát tính hướng về phòng họp đi tới, bởi vì Kagesu trước đây có một quy củ, đó chính là một ngày ra ngoài sau khi lần nữa trở về thời điểm, tuyệt đối sẽ mở một cái hội nghị. Cái này truyền thống đến bây giờ còn không có thay đổi. Kagesu dẫn theo Inoue, Uzumaki Shivan cùng Uzumaki Mito trực tiếp đi vào phòng họp. Lớn như vậy phòng họp, lúc đầu ở Kagesu chưa có tới phía trước, một cái cười nói. Thế nhưng ở Kagesu đến trong nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh lại, sau đó hướng về phía Kagesu nói rằng, Kagesu đại nhân, Mito đại nhân, bọn họ lần này không chỉ là kêu Kagesu, cũng gọi Mito, bởi vì mọi người, hoặc có lẽ là toàn bộ thời kỳ chiến quốc người, đều biết Uzumaki Mito là Kagesu vị hôn thê. Hơn nữa bởi vì Kagesu 5 năm chưa tin tức truyền ra. Thế nhưng truyền ra tin tức thứ nhất, cũng là cùng mình vị hôn thê này có quan hệ. Chỉ là một phong thư. Để lúc này tứ đại đỉnh tiêm gia tộc Uzumaki nhất tộc người dẫn đầu. Uzumaki Tử Viêm không thể không vâng theo Kagesu mệnh lệnh. Điều này làm cho rất nhiều người đều biết Kagesu cường đại. Cùng Kagesu thế lực, thời kỳ chiến quốc không người nào dám chọc tinh hồng chi thôn. Cũng không có ai dám động Kagesu nhân. Uzumaki Mito lúc này bị tinh hồng chi người của thôn thừa nhận cũng không có cái gì không đúng. Kagesu ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn người phía dưới, sau đó mang theo vài phần uy nghiêm thoại ngữ. Nói rằng, ta rời đi trong khoảng thời gian này, có thể có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Kagesu lời nói, để cái này phút chốc, ở bên trong phòng họp người, xuất hiện một tia cổ quái. Vẻ mặt này xuất hiện trong nháy mắt. Kagesu trên trán xuất hiện một tia co rút nhanh. Kagesu nhìn chuyên tâm, mang theo vài tia ôn giận dữ hỏi nói. Chuyên tâm, ngươi tới nói một chút. Chuyên tâm, ở Kagesu chứng kiến chính mình trong nháy mắt, thì biết rõ chính mình phải nói. Chỉ có thể ở mũi nhọn phía trước, nhìn Kagesu nói rằng, Kagesu đại nhân, kỳ thực ở ngươi đi chóc nã cửu vĩ thời điểm, chúng ta cách đó không xa Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lần nữa xảy ra đại chiến. Lúc đầu bình an vô sự, đang ở mơ tưởng Senju cùng Uchiha nhất tộc, nhưng bởi vì Hỏa quốc cùng Mộc chi quốc xảy ra đại chiến. Kageyu đại nhân ngươi cũng biết, đi ra ngoài tại phía xa sa mạc phong quốc, cùng ở núi đá giữa thổ quốc, cùng với ở cao nguyên địa khu lôi chi quốc, trong chúng ta vùng bình nguyên, lại có ba cái nước lớn vô số tiểu quốc, trong đó Hỏa quốc cùng Mộc chi quốc thực lực cân sức ngang tài, mà tới gần cạnh biển thủy quốc thì là nằm ở thế yếu. Còn có một chút linh linh toái toái tiểu quốc gia, bây giờ bị chúng ta tinh hồng chi thôn phái đi người, cho tiêu diệt dần dần trở thành tinh hồng quốc gia. Đoạn thời gian trước, Hỏa quốc cùng Mộc chi quốc, hai cái cộng đồng ký kết hiệp ước, trước đem thủy quốc khu trừ bên trong lục bình nguyên, hơn nữa mời ngay lúc đó Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lần đầu hợp tác, trực tiếp đem ngay lúc đó thủy quốc đánh bại. Tuy là lúc đó thủy quốc cũng muốn mời khác nhẫn thôn, thế nhưng Hyuga nhất tộc không có phản ứng thủy quốc. Uzumaki nhất tộc hiện tại lại đem tinh lực đặt ở xử lý Uzumaki Shivang đại nhân chống ra lực lượng, cũng không có phản ứng thủy quốc. Rất nhiều còn dư lại tiểu gia tộc càng là không đỡ được Senju cùng Uchiha giáp công. Cho nên bây giờ thủy quốc cùng với di chuyển đến rồi trên biển khơi đi. Mà bây giờ từ bỏ những cái này rời rạc quốc gia, khối này to lớn trên bình nguyên, chỉ còn lại có Hỏa quốc cùng Mộc chi quốc. Hiện tại cái này hai nước bắt đầu đối với bấm. Mộc chi quốc chống đỡ Uchiha nhất tộc, Hỏa quốc trực tiếp Senju nhất tộc, cho nên Senju cùng Uchiha không thể tránh khỏi bắt đầu rồi đại chiến. Chuyên tâm nói tới chỗ này, Kagezu trong con mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người xuất hiện vẻ uy nghiêm khí tức. Kagezu mang theo một tia lửa giận, hỏi, Hỏa quốc công khai chống đỡ Senju nhất tộc, lẽ nào hắn không muốn sống sao? Dám phản bội ta? Kagesu cái này phút chốc là mang theo sát tâm nói. Chuyên tâm âm thầm lau trán một cái mồ hôi, chậm rãi nói rằng, hiện tại Hỏa quốc đại danh vốn là ủng hộ chúng ta tinh hồng chi thôn. Thế nhưng chúng ta tinh hồng chi Murakami lần nói thẳng muốn phân đi cái này mảnh nhỏ trên bình nguyên, một mảnh thổ địa, cho nên để bây giờ đại danh có khuất nhục mới tìm được Senju nhất tộc. Hơn nữa bởi vì này vị đại danh e ngại tinh hồng chi thôn, cho nên trực tiếp tìm được rồi cùng chúng ta có cừu oán Senju nhất tộc tới che chở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.